Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, đính hôn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, mới vừa thả ra tin tức không bao lâu. Vị kia gọi là Craig Duyfor tập đoàn đầu tư nước ngọt trước người làm liền bị người tìm được. Hơn nữa còn bị trói gô. Trực tiếp ném qua đường biên giới giao đến cảnh sát trong tay. Hôm nay ngay tại New Mexico châu bên kia, FBI phương diện trực tiếp thông báo tin tức, hơn phần nửa sẽ không có giả. Người tìm được không sai, có thể vậy chuỗi giá đấu giá cao đến hơn 20 triệu Mỹ kim kim cương hồng dây chuyền cũng không. Có theo người cùng nhau đưa tới, đây cũng là Diệp Đông Thanh phát cáo uất ức. Không muốn toàn khoản đổi chi tiền treo giải thưởng nguyên nhân. Ở hắn muốn đến, dây chuyền hơn phân nửa là bị đám kia, tốt bụng, người mễ đen hết. Chỉ đem người đưa tới. Không thể không nói là, ở có lợi có thể mưu cầu dưới tình huống. Hiệu suất làm việc quả thật cao đến kinh người. Hẳn là cái gì tương đối người có thực lực ra tay. Nếu không sự việc chắc chắn sẽ không làm thành bây giờ loại dáng vẻ này. Căn cứ tin tức cảo nội dung viết, lúc ấy một chiếc xe đi tới biên giới vùng lân cận. Xuống ba người mang xui xẻo Duyfor ném qua đường biên giới. Nói thẳng là nước Mỹ nơi này đào phạm, nếu như là người bình thường bắt tên này, hơn phần nửa sẽ không như vậy làm việc mới đúng. Từ trong hình tới xem. Craig Duyfor bị đánh được không nhẹ, liền ngón út đều bị cắt đứt một cây. Hôm nay bị đưa đi trong bệnh viện, cuộc đời còn lại đại khái chỉ có thể còn lại 9 ngón tay có thể dùng. Còn có 2 cây nghiêm trọng gãy xương, nghe nói giống như là bị cái gì vật cứng đập qua. Từ đồ lên có thể nhìn ra, tuy nói ta một chút đều không đồng tình cái này trộm công ty tiền bạc người. Nhưng chuyện này rất có thể gây ra điểm sóng gió. Ta cảm thấy vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Bởi vì ta treo giải thưởng, mới đưa đến hắn bị tàn nhẫn đánh. Nhớ để cho công quan bộ cửa tuyên bố một thiên văn chương biểu thị đồng tình. Liền nói vốn là muốn cho hắn chủ động tự thú loại. Đem ta tạo thành người bị hại hình tượng. Diệp Đông Thanh tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh. Máy vi tính, mắc cót tiên sinh vậy lại gần xem, trả lời nói, ngươi khẳng định không thể ra mặt, loại này chịu oan ức chuyện xấu ta làm là được rồi. Nếu như tiếp nhận phỏng vấn ngươi liền nói cho mọi người trước đó cũng không biết chuyện. Đều là chủ ý của ta, suy nghĩ một chút mắc cót tiền lương hàng năm, thỉnh thoảng chủ động thay lão bản gánh miệng oan uổng vấn đề không lớn. Không ít người muốn gánh cũng không có cơ hội gánh. Ước gì có thể gặp phải loại này chuyện tốt. Vì vậy Diệp Đông Thanh chẳng qua là thăm hắn. Sau đó liền gật đầu. Bây giờ Diệp Đông Thanh trên mình trách nhiệm thật nặng. Vừa muốn là mình phụ trách. Cũng phải là thuộc hạ vậy đám nhân viên cửa. Cùng với chi nhánh công ty cổ đông phụ trách. Hình tượng vượt hoàn mỹ càng tốt. Duyfor chỉ là một đào phạm. Hơn nữa bọn họ lại không trực tiếp thuê ai đánh tổn thương hắn. Vì vậy phiền toái sẽ không quá lớn. Nhiều nhất là bị một ít bàn phím hiệp mắng một mắng. Thói quen là tốt. Lắc đầu một cái. Diệp Đông Thanh nói tiếp. Vốn là lấy là coi như cầm không trở về tiền. Cầm một chùm quý giá dây chuyền dùng để siêu tầm có thể được. Bây giờ ngược lại tốt. Cái gì cũng không nhận được. Vì ta uy tín ngược lại còn được lại dán một khoản tiền đi vào. Ngươi hẳn đi chỗ tốt muốn. Chí ít người bị bắt. Chúng ta có thể để cho hắn ngồi xuyên tù để đi hoàn cảnh ác liệt nhất ngục giam. Hơn nữa nghĩ một chút biện pháp dựa theo dài nhất thời hạn thi hành án tới xử. Chúng ta bây giờ còn không biết vậy sợi dây chuyền kết quả ở đâu. Nói không chừng còn có thể tìm lại được. Ta sẽ để cho cảnh sát hỗ trợ hỏi tên kia. Gần đây công ty chúng ta ngành tài vụ sẽ cử hành mấy lần huấn luyện. Phải nhường bọn họ biết không tuân theo quy tắc và luật pháp giá phải trả có nhiều nghiêm. Trọng, ok, một khối này phải thật tốt bát. Ta cũng không hy vọng nghe nói ai lại trộm ta tiền. Đi làm việc trước đi. Ta ở chỗ này nằm yên tĩnh. Chấm ngoặc kép, hơn 20 triệu Mỹ kim chuyện. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói căn bản không liên quan đau ngứa. Hắn giờ phút này chẳng qua là hơi có chút buồn rầu. Cho dù là sai, thua thiệt hết, hay hoặc là đưa người, cũng không có bị trộm được khó chịu. Duy nhất có thể làm chính là đem hy vọng ký thác vào cảnh sát trên mình. Suy nghĩ vạn nhất đụng đại vận, tương lai ngày nào lại mất mà phục được đây. Cụ thể còn được xem cảnh sát bên kia đến tiếp sau này điều tra. Lúc này suy đoán lung tung cũng không dùng. McCord tiên sinh thông báo xong chuyện này liền rời đi trước. Diệp Đông Thanh thì đi đoàn làm phim bên kia xem. Muốn biết dưới tay các nhân viên kết quả là đánh giá thế nào mình. Hắn nóng nảy không hề giống như Phú Uôn rất nhiều các lão bản như nhau nóng nảy. Làm thêm giờ cái gì cơ hồ không cần. Nếu như có người từ rạng sáng 5 giờ Phú Uôn đi ngang qua, sẽ phát hiện không ít người đang từ trong công ty đi ra. Cũng có người tiến vào trong công ty, duy nhất giống nhau là trên mặt mệt mỏi thần sắc, cũng không biết là mới vừa tới làm vẫn là mới tan việc. Tiền lương không thấp, công tác cường độ vậy. Hơn nữa Diệp Đông Thanh mặc dù là lão bản, nhưng không phải bọn họ chủ quản. Cho nên theo dưới đáy các nhân viên cơ hồ không mâu thuẫn gì. Biết là BBC đoàn làm phim, bọn họ tự nhiên không thể nào cầm mình tiền đồ và công tác làm trò đùa. Thật là đem Diệp Đông Thanh khen đến bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao buổi tối hôm đó. Tiểu Edward tạm thời cử hành trận phái đúng, mời Diệp Đông Thanh đi tham gia. Từ trong điện thoại biết được tiểu Edward lại muốn đính hôn. Hơn nữa đối phương vẫn là Ma Lạc Ca hoàng hôn quý tộc. Trong nhà ở Thụy Sĩ làm ngân hàng sản nghiệp, mang to lớn lòng hiếu kỳ. Lúc này liền đồng ý đi tham gia. Diệp Đông Thanh muốn biết kết quả là như thế nào người phụ nữ mắt bị mù. Lại đồng ý theo tiểu Edward chung một chỗ. Tin tức quá mức đột nhiên, vội vàng đổi thân quần áo. Thu thập xong sau đó ngồi lên máy bay trực thăng lên đường đi ở vào Upper East Side tiểu Edward nhà. Trên đường cho Richard Rockefeller gọi điện thoại, biết được đối phương vậy ở trên đường. Không lâu sau, chỉ gặp Richard ôm con gái nàng, đang cùng cửa một vị tóc ngắn phái đối với tổ chức nhân viên làm việc bắt chuyện. Tiến triển dường như thật không tệ dáng vẻ. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh liền trợn trắng mắt. Đoán được tên này là nghe mình, đề nghị. Tận lực tạo thành liền độc thân ông vú hình tượng. Một chiêu này tương đối tốt dùng. Richard đem viết giấy số danh thiếp nhét vào trước ngực trong túi. Nhìn gặp Diệp Đông Thanh sau đó đem cô gái kín đáo đưa cho hắn ôm. Hạ thấp giọng nói, ta mau mệt lả, từ hôm qua đến bây giờ. Đi đến chỗ nào đều có cô nương xinh đẹp theo ta bắt chuyện. Tối ngày hôm qua có vị Tiffany nữ nhân viên tiệm, còn tới nhà ta giúp chiếu cố một tay nàng. Buổi sáng mất rất lớn tâm tư mới đem nàng đưa đi. Bây giờ trong túi ta có 4 cái dãy số. Tùy tiện phân ngươi một nửa như thế nào. Ta đã không giúp được. Vị này tóc ngắn không được. Ta thích tóc ngắn. Hơn nữa tướng mạo vóc người rất hợp ta khẩu vị. Dùng New York tiểu Teddy để hình dung Richard. Thật là lại không quá thích hợp. Nhìn hắn vành mắt đen. Phỏng đoán tối hôm qua không làm sao ngủ. Diệp Đông Thanh chọc cười con gái hắn. Trong miệng nói, chính ngươi giữ đi. Chúng ta thẩm mỹ quan không cùng. Vừa ý ai chính ta sẽ đi bắt chuyện. Đúng rồi. Ngươi có biết hay không tiểu Edward tại sao sẽ đột nhiên đính hôn? Biết à, nhắc tới người phụ nữ kia vẫn là nhà ta thân thích. Biểu tỷ nàng là bây giờ Ma Lạc Ca Vương Phi, lớn lên tương đối đẹp, gia tộc tài sản phỏng đoán vượt qua 1 tỷ đồng euro. Và tiểu Edward tại trên máy bay biết, cũng coi là một chàng thông gia đi, Johnson nữ sĩ có thể so với gia tộc các nàng giàu có nhiều. Phải biết tiểu Edward cũng không có anh chị em. Tương lai tất cả đều là hắn tiền. Richard diễn cảm nhìn qua thổn thức không dứt, cũng không biết là đang cảm thán tiểu Edward hôn nhân, vẫn là nhớ hắn trong miệng vị kia tương đối cô gái xinh đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.